Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 403, suy đoán. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn cho ta vì ước? Lưu Cường Đông hỏi, chỉ là hỏi một chút, ngược lại cũng không nhiều. Trương Lỗi lẩm bẩm đôi câu rồi nói ra. Đầu điều nếu như lựa chọn giúp đỡ Pinduoduo, như vậy ngươi thì phải khác mưu đường ra. Bằng không đến cuối cùng tựu là người khác áo cưới. Lưu Cường Đông nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngược lại cũng không tính quá nhiều. Chỉ có 1 ức nhân dân tệ. Ta đứng đầu đáng tiếc vẫn là dây đi không có thu được đầu điều lớn như vậy lưu lượng chống đỡ. Bằng không, dây đi, tuyệt đối so với hiện tại phải cường đại nhiều. Không có gì đáng tiếc. Dây đi đi là cao cấp đường đi. Liền quyết định không phù hợp đầu điều chiến lược. Trương Lỗi lắc đầu nói. Hiện tại ngươi muốn quyết định là nên xử lý như thế nào cùng đầu điều quan hệ. Nếu là không có này bảng định hợp đồng, dây đi hiện tại hoàn toàn có thể đi cùng Tencent hợp tác, thu được QQ lưu lượng chống đỡ. Nhưng bây giờ, thanh toán không thể sử dụng QQ thanh toán. Phỏng chừng mã hóa đằng cũng sẽ không đồng ý loại này hợp tác. Đúng vậy, 1 ức nhân dân tệ là chuyện nhỏ. Nếu là bởi vì cái này bị thẩm vấn công đường, về sau cũng đừng nghĩ theo đầu điều cầm lưu lượng rồi. Lưu Cường Đông cũng giống vậy cau mày nói. Cho dù dây đi hiện tại một mực hao tổn, nhưng 1 ức nhân dân tệ muốn lấy ra vẫn là nhẹ nhàng tung tung. Bất quá nếu là cùng Chu Vũ Kiệt trở mặt, vậy sau này dây đi liền hoàn toàn mất đi to lớn lưu lượng chống đỡ. Cho tới QQ bên kia, có thể cho bao nhiêu lưu lượng, bây giờ còn là không biết. Chuyện này, ngươi được sớm một chút quyết định chủ ý. Bằng không, mất đi lớn nhất lưu lượng nơi phát ra, đối với dây đi đả kích sẽ rất chí mạng. Nếu như có cần gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Trương Lỗi nghĩa chính ngôn từ nói. Lưu Cường Đông nói, có thể hay không tìm một cái người trung gian, cùng Chu Vũ Kiệt câu thông một chút. Chúng ta có thể thanh toán 1 ức tiền mặt, nhưng về sau dây đi lựa chọn, hy vọng Chu Vũ Kiệt không muốn quá mức để ý. Trương Lỗi nói, nếu như chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng, người trung gian ngược lại dễ tìm. Nhưng ngươi sau đó nếu là đầu nhập vào Tencent, còn muốn để cho Chu Vũ Kiệt không thèm để ý, dựa vào người trung gian là vô dụng. Chỉ có thể nhìn Chu Vũ Kiệt cùng với đầu điều cao tầng quyết định. Lưu Cường Đông suy nghĩ một lát, sau nói, kia còn là tạm thời trước không động. Chờ nhìn một chút cùng Tencent có thể hay không đạt thành cái dạng gì hợp tác hiệp nghị rồi nói. Sau, tuy nói 2 năm qua dây đi cùng đầu điều có nhất định quan hệ hợp tác, nhưng cũng không đến nỗi đến tương tự Mỹ đoàn cùng Alibaba cấp bậc. Không tính là trên một cái thuyền châu chấu. Tencent 2 năm qua cũng bình thường dò xét tính viếng thăm dây đi, nghĩ tại một ít lĩnh vực tiến hành hợp tác. Trương Lỗi gật gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Nếu như Tencent đáp ứng toàn lực ủng hộ ngươi, vậy ngươi mất đi đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ cũng không thua thiệt. Nếu như không đạt tới ngươi yêu cầu, vậy thì hết thảy bảo trì nguyên trạng. Tu tiêu bên kia chắc sẽ không đứt rời ngươi quảng bá. Chung quy dây đi cùng Pinduoduo đường đi hoàn toàn khác nhau. Thật ra, hiện tại đầu điều đầu tư Pinduoduo, giải khai ta một cái nghi ngờ. Lưu Cường Đông nói, nửa năm trước, dây đi đưa ra thị trường đêm trước, ta đã từng phái người đi viếng thăm Lâm Hữu Đức, mời bọn họ mua nhất định phân lượng nguyên thủy cổ. Điều kiện chính là về sau dây đi thu được đầu điều thắt ở điện thương phương diện lưu lượng độc nhất. Thay mặt, sau đó bị bọn họ cự tuyệt. Ta vốn là cho là Chu Vũ Kiệt hoặc là đầu điều cao tầng nhìn không tốt dây đi đại vật lưu hình thức. Bây giờ nhìn lại, đương thời đầu điều rất có thể cũng đã đang mưu tính Pinduoduo rồi. Trương Lỗi nhướng mày một cái, lập tức mở ra phía trước laptop, tại trên bàn gõ chơi đùa một lát sau, nói, nửa năm trước Pinduoduo cũng mới cương thành lập, đầu điều làm sao sẽ vì loại này công ty mà buông tha dây đi lớn như vậy lợi nhuận. Lưu Cường Đông cũng nói, cho nên đây là một cái vấn đề mới. Ta vẫn cảm thấy Pinduoduo cho dù hình thức khá hơn nữa, cũng không khả năng phát triển nhanh như vậy. Chỉ là tiền kỳ máy chủ, nhân viên cùng với lớn như vậy Apple thị trường. Bọn hắn đoàn đội trước kia cũng không có tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Là thế nào nhanh chóng như vậy đem Apple cung ứng liên đả thông? Phan Letter thủy quả xâm lâm. Trương Lỗi lập tức phản ứng lại. Nói, Phan Letter thủy quả xâm lâm mặc dù một năm này nhiệt độ không có lúc trước cao. Nhưng người sử dụng nhưng là cao đạt ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Bất kể là người sử dụng sở thích vẫn là Apple cung ứng liên. Cũng sớm đã đả thông. Nếu như Pinduoduo thu được đầu này quan hệ. Vậy thì có thể giải thích nó là phát triển như thế nào nhanh như vậy rồi. Người ý tứ là, Pinduoduo chính là đầu điều. Theo năm đó Alibaba Taobao giống nhau. Lưu Cường Đông cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ nghi vấn điểm đều biến mất. Khó trách Pinduoduo phát triển nhanh như vậy. Tuy nói đầu điều không có trực tiếp trợ giúp. Nhưng lấy đầu điều tài nguyên. Dù là âm thầm trợ giúp một hồi. Bất kỳ một nhà gây dựng sự nghiệp công ty cũng phải lấy tốc độ kinh người phát triển. Không thiếu tài chính. Không thiếu lưu lượng. Thu được Fan Letter Apple cung ứng liên cùng với Tutiao Big Data. Cộng thêm xã giao điện thương sáng tạo. Vì vậy, tại không tới thời gian một năm bên trong, nhanh chóng thành tựu một cái người sử dụng lượng đến gần một ước siêu cấp điện thương. Chỉ nhìn người sử dụng lượng đã cả nước thứ ba, Trương Lỗi cười một tiếng nói. Xem ra Tencent lại bị âm. Trước Pinduoduo đầu tư bỏ vốn đàm phán, hoàn toàn chính là cố ý kéo dài thời gian. Bọn họ nghĩ hết toàn lực trước theo QQ bên kia rút ra lưu lượng. Nếu là mã hóa đằng biết rõ chuyện này, vẫn không thể hộc máu a. Sớm muộn sẽ biết, Lưu Cường Đông cau mày nói. Nếu như Pinduoduo là đầu điều, kia hết thảy cũng không giống nhau. Dây đi liền cũng không có cơ hội nữa cùng đầu điều hợp tác. Vậy cũng chưa chắc, Trương Lỗi nói. Ngươi không phải đã nói. Pinduoduo tương lai vấn đề vẫn có rất nhiều. Tuy nói Chu Vũ Kiệt thực lực rất mạnh. Nhưng không có 3 năm rưỡi cũng không khả năng giải quyết phân phối cùng với thành thật một khối này. Khoảng thời gian này, dây đi cùng đầu điều hợp tác hẳn là còn không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa đầu điều hiện tại cũng là một nhà công ty lớn. Nội bộ bộ môn hợp tác cũng chưa chắc thuận lợi như vậy. Điều này cũng đúng. Lưu Cường Đông gật đầu nói. Công ty càng lớn, nội bộ chế lấy càng lớn. Đặc biệt là phát triển nhanh chóng xí nghiệp. Tại cao tốc phát triển thời điểm, vấn đề đều biểu hiện không ra. Một khi tốc độ chậm lại, như vậy các loại vấn đề cũng sẽ duy nhất bùng nổ. Trương Lỗi nói tiếp, bất kể cùng Tencent hợp tác đàm phán thế nào, người đều muốn làm tốt second hand chuẩn bị. Cao cấp mua đồ lĩnh vực đối với tốc độ yêu cầu cao vô cùng. Dây đi vừa mới lên thành phố, vừa vặn có tài chính. Một khối này làm xong, sẽ không sợ không có lưu lượng rồi. Đó là đương nhiên, chừng 2 năm nữa, dây đi phân phối hiệu suất nhất định sẽ cao hơn như gió. Lưu Cường Đông đầy ngực lòng tin nói, trước mắt truyền thống chuyển phát nhanh nghiệp lão đại, chính là như gió, lấy hiệu suất cao cao chuyển vận tốc độ nổi danh, mà dây đi phân phối cũng là đi cái này phương hướng. Bất quá hai nhà định vị lại không giống nhau. Phân phối là yêu cầu kho hàng, như gió vì xúc giảm vận chuyển hàng thời gian, dốc sức tiến hành quay vòng, đề cao vận doanh hiệu suất, nhưng dây đi lại không giống nhau. Kho hàng càng nhiều, đại biểu bên trong hàng hóa càng nhiều, mà hàng hóa đối với dây đi tới nói chính là giá trị, chính là tiền mặt lưu, bởi vì dây đi cùng thương nghiệp cung ứng ở giữa giao dịch, tồn tại 3 tháng sổ sách kỳ. Cũng tạo thành rồi dây đi phân phối mấy năm nay đang liều mạng cầm đất. Cầm đến mà cũng thuộc về tài sản cố định. Còn có thể theo giá thấp tăng lên mà tăng giá trị tài sản. Mà dây đi đối thủ. Trên lý thuyết chỉ có TMO có thể sao chép một chiêu này. Nhưng Alibaba hiển nhiên không muốn làm nặng chi phí hình thức. Cái khác chuyển phát nhanh công ty mặc dù cũng biết thổ địa giá trị. Nhưng bị khốn tại tiền mặt lưu. Cũng không biện pháp giống như dây đi như vậy khuếch trương. Trương Lỗi nói, ta cũng vậy Fan Letter cổ đông. Mặc dù không có quyền bỏ phiếu, nhưng nói điểm đề nghị vẫn là có thể. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đi một chuyến Thượng Hải. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một cái thăng bằng. Coi như quốc nội thành công nhất người đâu. Tư, Trương Lỗi Hugh Hao Capital Group đầu tư Tencent. Đầu tư Fan Letter, cũng đầu tư JD. Mặc dù tại này tam gia bên trong đều không có gì tính quyết định quyền bỏ phiếu. Nhưng bởi vì coi như là chủ yếu người đầu tư một trong. Vì vậy đều có nhất định quan hệ. Mà coi như người đầu tư, hắn tự nhiên cũng không hy vọng tam gia công ty trong tiến hành hao tổn. Đầu điều cùng Tencent thế như thủy hòa. Trương Lỗi không can thiệp được. Nhưng dây đi công ty này, cũng là tương lai tiềm lực. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng nắm giữ to lớn lưu lượng đầu điều chặt đứt chống đỡ dây đi con đường. Lưu Cường Đông nói, được, vậy thì cảm ơn Trương Tổng rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.